Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 145. Xích giờ chết rồi. Lão giáo phụ rốt cục xuất viện. Trải qua hơn một tháng trị liệu, lão giáo phụ thương thế triệt để ổn định lại. Đã có thể trở về nhà tu dưỡng. Lão giáo phụ bị tiếp về Corleone trang viên. Hát đi vấn an lão giáo phụ. Lão giáo phụ nhìn Hát đi nói. Hát đi, ta muốn lại lần nữa cảm tạ ngươi. Vì giúp Michael, ngươi ròng rã ở New York đợi nửa tháng thời gian. Ngài không nên khách khí. Hy vọng ngài mau chóng tốt lên. Hát đi nói. Hát đi cũng không nghĩ đến. Lần này đến New York sẽ đối đãi lâu như vậy. Hắn đến ngày ấy, New York vẫn còn mưa cắp tuyết. Hiện tại đã xuân về hoa nở. Bất quá lần này lại đây, hát đi cũng là thu hoạch không nhỏ. Trợ giúp Michael thu hoạch Corleone gia tộc hữu nghị. Cùng lúc đó, há mồm chờ sung dụng lấy một nhà công ty hàng không. Tài sản tăng cường mấy triệu. Cùng quân đội hậu cần bảo đảm cục quản lý cục phó William tướng quân trở thành bằng hữu. HD bảo an còn nhiều một cái trung tướng cố vấn. Peter tiên sinh, lần này lại đây ta muốn hướng về ngài cáo biệt. Chuẩn bị trở về Los Angeles. HD nói. Lão giáo phụ gật gù. Ngươi có nhiều như vậy chuyện làm ăn. Xác thực nên về đi xem. HD, nếu như sau đó có chuyện gì cần Corleone gia tộc hỗ trợ, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta ở New York, tư pháp giới, Washington, cùng giới kinh doanh đều có vài bằng hữu, hay là có thể giúp đỡ được việc. Lão giáo phụ giao thiệp, là Corleone gia tộc to lớn nhất tư bản. Nói với HD câu nói này, tương đương với cho thấy HD có thể sử dụng hắn giao thiệp. HD quả thật có rất nhiều nơi cần dùng đến những nhân mạch này. Hắn chuyện làm ăn cần khai thác thị trường. Nếu như có lão giáo phụ hỗ trợ, có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Ở Corleone trang viên ăn một bữa tiệc gia đình. HD cáo từ, Michael đưa HD ra ngoài. Cửa trang viên, HD vỗ Michael bả vai nói. Gia tộc khác tuy rằng tạm thời dừng tay, có thể cũng không có nghĩa là an toàn. Ngươi thường ngày còn muốn cẩn thận nhiều hơn. Có việc gọi điện thoại cho ta. Michael cười cợt. Ta gặp chú ý. HD cùng thuộc hạ đồng thời đi đến sân bay. Khi đến hắn dẫn theo 70 người. Trở lại đội ngũ lại gia tăng rồi không ít. Grant cùng Andy đoàn đội. Còn có HD hàng không tân tổng giám đốc Franklin. Đã biến thành hơn 80 người. Bất quá lần này bọn họ không cần bao máy bay. Mà là ngồi chính mình máy bay trở lại. Franklin đã liên hệ Los Angeles sân bay. Chuẩn bị lấy Los Angeles vì là bờ biển Tây trưởng máy tràng. Lần này gặp một lần lái qua 10 khung máy bay. Cho tới phi công tạm thời đều là mượn. Vận danh một nhà công ty hàng không đơn giản như vậy. Cần chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều. Thành lập quản lý đoàn đội. Tuyển mộ phi công cùng nhân viên phi hành đoàn. Tuyển mộ nhân viên kỹ thuật, cùng các đại sân bay ký kết hợp đồng, sắp xếp đường hàng không vân vân. Sự tình nhiều vô cùng. Có điều những này HD tất cả đều ném cho Franklin đi làm. Tuyển mộ tổng giám đốc là làm gì? Không chính là vì chính mình công tác à? Mà HD ngồi chính là chính mình bộ kia B-29 pháo đài bay. Mặc dù có chút sốc này, tạp âm cũng có chút lớn. Ở bên trong cũng không thoải mái. Nhưng là vậy lại như thế nào? Chính là cảm thấy đến trong lòng thoải mái. Máy bay thuận lợi đến Los Angeles sân bay. HD xuống máy bay trước đối với Franklin nói. Tìm máy bay nhà sản xuất. Giúp ta đem máy bay cải tạo một hồi. Bên trong buồng phi cơ đổi thành tư nhân phi cơ chở hành khách hình thức. Còn có, để bên trong buồng phi cơ tận lực tạp âm nhỏ hơn một chút. Được rồi lão bản, bộ này B-29 pháo. Đài bay là HD tư nhân tòa giá. Nhất định phải chế tạo thoải mái một chút. Hơn nữa này khung máy bay trên bụng còn có ném bom khoang. Vạn nhất người điều khiển sơ ý một chút. Ấn xuống ném bom nút bấm đem mình ném đến Thái Bình Dương bên trong có thể sao chỉnh. Ava không có ở Los Angeles. HD không có đi nàng nơi đó trụ. đi đến chính mình Beverly Hills trang viên. Nơi này có quản gia có người làm, chỉ là Hardy không quá yêu thích yên tĩnh mà thôi. Tắm xong đi ra, quản gia cho hắn rót hồng trà. Hardy tiên sinh, đầu bếp hỏi ngài muốn ăn cái gì? Hardy lắc đầu một cái, để hắn nhìn làm đi. Nói cầm lấy trên bàn báo chí xem ra, lật vài tờ nhìn thấy một phần đưa tin. HD phim công bố chủ bị điện ảnh mới hoàn thành. Gần đây đem chuẩn bị quay chụp. Điện ảnh tên Ghost, rất nhiều người biểu thị rất chờ mong. Đây là HD phim tuyên truyền phỏng vấn, cho tòa soạn báo dùng tiền loại kia. Nhìn qua là phỏng vấn, thực là quảng cáo. HD nhớ tới cái kia nữ nhân xinh đẹp, cầm điện thoại lên cho Heidi Lama đánh tới. Vang lên vài tiếng điện thoại chuyển được. Trong ống nghe truyền đến Heidi có chút lười biếng âm thanh. Vị nào? Là ta. À, ngươi trở về. Đúng, mới vừa về đến nhà không lâu. Nếu như ngày mai ngươi có thời gian, ta muốn cùng ngươi nói một chút điện ảnh sự tình. Heidi nói, điện ảnh mặc dù là Nolan đạo diễn, có điều Heidi cũng cho Heidi sắp xếp một cái chức vụ. Heidi ra ngoài hơn một tháng, phòng chừng là tích góp một vài vấn đề để hắn đánh nhịp. Không bằng hiện tại lại đây. Heidi nói, hiện tại a, chấm ngoặc kép, nữ nhân có chút chần chờ. Ta để tài xế đi đón ngươi. Heidi có chút bá đạo nói rằng, thời gian không lâu tài xế đem Heidi Lama nhận được trang viên. Ăn xong cơm tối hai người ở hoa viên tản bộ. Heidi nói cho Heidi, hắn thường ngày cũng không dài tới nơi này. Heidi hơi kinh ngạc, nhà xinh đẹp như vậy, tại sao không ở nơi này? Quá quạnh quẽ, vậy thì tìm cái nữ chủ nhân, sau đó sinh mấy đứa trẻ, nơi này liền trở nên náo nhiệt. Heidi nói, Heidi lắc đầu một cái, đời ta đều không dự định kết hôn. Heidi rất là kinh ngạc, tại sao? Bởi vì ta không hy vọng nơi này chỉ có một cái nữ chủ nhân, mà là mỗi cái gian phòng đều có một người phụ nữ. Heidi xấu cười nói, ngươi nơi này có bao nhiêu cái gian phòng? Heidi hỏi, tổng cộng 32 cái. Heidi Lama lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thật hoa tâm, dĩ nhiên muốn tìm 32 cô gái. Nam nhân bản sắc, buổi tối, Heidi Lama không có trở lại. Heidi nói hắn không thích quạnh quẽ, để nữ nhân lưu lại cùng hắn. Hai người tán gẫu cho tới rất muộn. Ngày thứ hai Heidi cho Elizabeth Taylor gọi điện thoại. Lại bồi Lolita chơi một ngày. Cô gái nhỏ lúc trở về môi có một chút hồng. Heidi đang hưởng thụ chính mình bình tĩnh lúc sinh sống. Ở Sicily, New York cùng Las Vegas. Nhưng phát sinh một loạt đại sự. Sunny giết Tataya gia tộc tộc trưởng con trai của Philip Bruno. Philip sao chịu giảng hòa. Liên tục khuyến khích gia tộc khác đối với Corleone gia tộc có hành động. Ngày này tứ đại gia tộc tộc trưởng tiến đến đồng thời. Ở phòng họp mật mưu ròng rã một ngày. Ngày thứ hai bắt đầu chia đầu hành động. Sicily, Sunny đi đến Sicily tị nạn. Cái tên này trời sinh phong lưu thành tính. Không qua mấy ngày nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp. Tùy tiện dùng mấy chiêu liền đem nữ nhân cho tới trên giường. Tên của nữ nhân rất đẹp, gọi Canalis, là một cái hiếm thấy vưu vật. Sunny hầu như mỗi đêm cũng sẽ tìm đến nàng hẹn hò. Ngày này sáng sớm, Sunny hài lòng cùng Canalis cáo biệt, ngồi trên chính mình ô tô vừa mới phát động, quanh tương đương. Sunny ô tô nổ thành mảnh vỡ, đồng thời bị nổ thành mảnh vỡ cũng bao quát Sunny. Cùng lúc đó, ở New York Michael chuẩn bị đi nhà máy sản xuất TV. Heidi lúc gần đi dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận gia tộc khác trả thù. Không thể xem thường, Michael ghi vào trong lòng. Mỗi ngày bên người đều sẽ mang theo mấy cái vệ sĩ. Hắn này mấy cái vệ sĩ đều là Corleone gia tộc người. Trung tâm không thành vấn đề. Hơn nữa đều đã từng đi lính. Sức chiến đấu không thua bảo an công ty người. Ô tô mở ra một cái trạm xăng dầu chuẩn bị cố lên. Tài xế xuống xe, đang lúc này bên cạnh bọn họ ngừng chiếc tiếp theo màu đen xe con. Pha lê nhanh chóng diêu hạ đến. Michael nhìn lướt qua đối phương trong xe, phát hiện là bốn nam tử. Tất cả đều xuyên rất là chỉnh tề. Mấy người này ánh mắt cũng tất cả đều nhìn chằm chằm bên này. Michael cảm giác mấy người này ánh mắt không quen. Đang lúc này, đối phương trong cửa sổ xe duỗi ra mấy cây nòng súng. Michael trong lòng kinh hãi. Theo bản năng bắt lại đi. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc tương đương. Trong tay đối phương súng máy quay về Michael bọn họ xe con điên cuồng bắn phá lên. Viên đạn trong nháy mắt đánh nổ kính xe. Michael bên người hai cái vệ sĩ lúc đó liền bị đánh chết. May mắn chính là, dựa vào xạ thủ cái kia trách vệ sĩ. Chết rồi thân thể nằm nhoài Michael trên người. Hắn thế Michael đỡ lấy có viên đạn. Michael tài xế giờ khắc này ở xe dưới. Nhìn thấy tình huống như thế lập tức móc súng lục ra. Quay về xạ thủ ô tô liên tục xạ kích. Tài xế thương pháp rất chuẩn. Mấy thương xuống đánh đã chết hai người. Kính chắn gió cũng bị đánh nát. Đối phương tài xế sợ hết hồn. Lúc này đạp cần ga ô tô lao ra. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Michael tiên sinh. Michael tiên sinh ngươi vẫn tốt chứ? Tài xế kéo mở cửa xe la lớn. Bên cạnh thi thể phiên xuống. Lộ ra Michael bóng người. Giờ khắc này Michael máu me be bét khắp người. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn không có chuyện gì. Nhưng là vệ sĩ của hắn chết hết. Michael để tài xế mau mau lái xe rời đi nơi này. Trực tiếp lái về Corleone trang viên. Tình hình của bọn họ dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lập tức thông báo Tessio cùng Clemenza dẫn người lại đây. Nhưng vào lúc này, Corleone trang viên lại nhận được Sicily phát tới điện báo. Sunny bị nổ chết. Lão giáo phụ nghe được tin tức này. Khí thân thể run rẩy. Hắn biết, chuyện này nhất định là hắn mấy gia tộc lớn làm. Las Vegas, hiện tại Flamingo sòng bạc đã đóng cửa. Có điều nơi này vẫn như cũ đèn sáng. Sixer kiên trì lý tưởng của chính mình. Hắn trước sau cho rằng, chỉ cần mình đem Flamingo chế tạo thành nghỉ phép thắng địa. Phương tiện hoàn thiện được, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành người có tiền nghỉ phép thiên đường. Hắn cũng sẽ kiếm bộn tiền. Dùng còn sót lại cổ phần làm đặt cọc, hướng về HD mượn 2 triệu đô la Mỹ. Sau khi trở về hắn lại sốt ruột công nhân, tiếp tục chế tạo Flamingo sòng bạc. Sixer ở đánh cược mình có thể thành công. Hắn cũng tin chắc mình có thể thành công. Sixer bán đi Los Angeles biệt thự sau. Hắn ở Las Vegas nội thành biên giới lại mua một bộ trang viên. Tuy rằng không bằng Beverly trang viên. Nhưng vẫn xa hoa, ngày này hắn cùng Fredo thị sát công trình tiến độ sau. Lái xe trở lại trang viên. Hiện tại đã tiến vào tháng 6. Khí trời dần dần nhiệt lên. Sixer sau khi trở lại tắm rửa sạch sẽ. Đổi một thân thoải mái áo tắm. Hắn nữ nhân Virginia cũng không có ở Las Vegas. Mà là đi tham gia bằng hữu tụ hội. Virginia là cái không an phận nữ nhân. Có thể Sixer một mực liền yêu thích nàng. Chỉ có thể nói thiên ý trêu người. Bên trong phòng khách, Sixer cùng Fredo trò chuyện sự tình. Thương nghị chờ sòng bạc làm tốt làm sao khai trương. Hắn lại nghĩ ra không ít trò gian. Lần này nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Đang lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến hai tiếng súng vang lên. Fredo cùng Sixer chính là cả kinh. Cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan. Xông tới mấy cái xạ thủ. Nếu như là ra ngoài, hai người hay là còn có thể mang vũ khí. Có thể nơi này là trong nhà. Bên ngoài còn có vệ sĩ. Bên cạnh hai người căn bản không có vũ khí. Ầm ầm ầm tương đương ầm ầm ầm ầm tương đương. Một trận súng chát chúa hưởng. Sixer cùng Fredo tất cả đều ngã vào trong vũng máu. Một đời bờ biển tây lòng đất vương giả Sixer liền như vậy chết thảm tại chỗ. Los Angeles do thái bang lão đại Fredo cũng biến thành một bộ thi thể. Các xạ thủ xem hai người ngã xuống đất, trả lại trước quay về hai người lại bù đắp hai thương. Xác định đã tử vong này mới rời khỏi Los Angeles. HD cùng Andy ăn xong cơm tối. Hai người chính đang tán gẫu mấy nhà xí nghiệp sự tình. Bỗng nhiên nhận được Henry điện thoại. Lão đại, mới vừa được mấy cái tin tức khẩn cấp. Tin tức gì? Còn mấy cái? Sunny ở Sicily bị ô tô bom nổ chết. Hadi trong lòng hơi kinh hãi. Bị ô tô bom nổ chết. Nguyên bản giáo phụ nội dung vở kịch hẳn là Michael đi Sicily tị nạn. Đối phương truy sát hắn thiết trí ô tô bom. Không có nổ chết hắn nhưng nổ chết Michael tân nương. Michael đại nạn không chết tránh được một kiếp. Lần này đổi thành Sunny đi Sicily. Bị nổ chết tại chỗ. Xem ra Sunny xác thực không có nhân vật chính mệnh. Còn có tin tức gì? Cùng một ngày, Michael gặp phải ám sát. Một nhóm xạ thủ ở trạm xăng dầu phục kích Michael. Cũng may tài xế của hắn phản ứng nhanh. Nổ súng phản kích. Những người xạ thủ chạy trốn. Michael không có bị thương. Hắn hai cái vệ sĩ chết hết. Henry nói. Hadi chính là cả kinh. Ở trạm xăng dầu bị phục kích. Này không phải Sunny kết cục sao? Cũng còn tốt Michael có nhân vật chính vầng sáng. Nếu không mình liền mất đi một cái bạn tốt. Lão đại, còn có một cái tin tức. Ngay ở ngày hôm nay chạng vạng, Sixer tiên sinh cùng Fredo lão đại bị một đám xạ thủ xông vào trong nhà. Ở phòng khách bị đánh chết. Lần này Hadi thật sự chấn kinh rồi. Ngươi nói Sixer chết rồi. Fredo cũng chết. Hadi hỏi, là lão đại, Sixer cùng Fredo đều chết rồi. Hadi trong lòng hơi thở dài. Xem ra Sixer vẫn không có chạy trốn bị bắn chết số mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.